Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2543, Tầm Bảo Sư, 2, góc truyện audio.com, tu luyện tới thánh vực ngũ trọng, dù bảo vật có tác dụng cũng đã không lớn, càng nhiều cần tinh thần cảm ngộ thiên địa, lý giải không gian. Vật phẩm bình thường, có thể tăng thêm 1-2 thành, liền khiến vô số người động tâm. 5 thành, quả thực khó tin. Đúng vậy, có điều chỗ kia quá mức nguy hiểm, ta một người không cách nào thành công, bởi vậy tìm bọn họ chỉ cần được sẽ cho các ngươi đầy đủ thù lao. Ánh mắt Lạc Huyền Thanh lóe lên, động hư hồ lô, dính dáng đột phá thánh vực bát trọng, nhất định phải lấy được tuyệt sẽ không chùn tay. Trương Huyền giờ mới hiểu được, vốn cho rằng là mấy người hẹn nhau tiến hành một loại thí luyện nào đó, hiện tại xem ra cũng không phải như vậy, mà là Lạc Huyền Thanh mời bọn họ giúp hắn lấy bảo vật. Chỗ kia có trận pháp rất lợi hại. Thực lực của hắn cùng mấy người cách biệt quá xa, dựa theo tình huống bình thường, là căn bản không có cơ hội có thể được mời, hiển nhiên là bởi vì trình độ trận pháp cực mạnh. Có một trận pháp cấp 8 đỉnh phong, không biết người nào bố trí, ta đi qua 2 lần cũng không có thành công. Lạc Huyền Thanh gật đầu, Lạc gia là gia tộc đỉnh tiêm của đại lục, cao thủ trận pháp hẳn rất nhiều nha. Tìm vài người giúp phá trận không phải đơn giản sao? Trương Huyền khó hiểu, lấy địa vị cùng thực lực của Lạc gia, đừng nói một trận pháp cấp 8 đỉnh phong, coi như cấp 9, cũng khẳng định có thể tìm người phá giải, cần gì tìm mình. Không có đơn giản như vậy, ta đi nơi này, có phong cấm đặc thù hạn chế, một khi tuổi tác vượt qua 40, tu vi vượt qua thánh vực bát trọng, liền không cách nào đi vào. Cưỡng ép xung kích mà nói, làm không cẩn thận sẽ sụp đổ, thứ gì cũng không chiếm được. Lạc Huyền Thanh cười khổ nói, còn có loại hạn chế này. Trương Huyền sửng sốt một chút, đột nhiên nhớ tới cái gì. Chẳng lẽ, đây là người lưu lại di tích, không phải tự nhiên hình thành. Vừa rồi đối phương nói, còn tưởng rằng là tự nhiên hình thành, có trận pháp cùng cấm chế, rõ ràng không phải. Tự nhiên là vậy, dù động hư hồ lô tự nhiên cũng có thể hình thành, nhưng một khi nở hoa, khí tức tiết lộ, liền bị người phát hiện, căn bản không đợi đến lúc hoàn thiện. Lạc Huyền Thanh gật đầu. Cũng phải, Trương Huyền gật đầu, thiên địa sinh ra bảo vật từng cái vô cùng chân quý, không có trận pháp thủ hộ, làm sao có thể đến phiên bọn họ. Sự tình chính là như vậy, hiện tại ta mời ngươi đi cùng, mặc kệ thành công hay không, đều sẽ lấy một viên linh thạch tuyệt phẩm cùng một thánh khí nửa bước thượng phẩm xem như thù lao. Lạc Huyền Thanh nói, linh thạch tuyệt phẩm, Trương Huyền mắt sáng rực lên, không nói trước đối phương là anh vợ, giữa hai người có quan hệ thân thích coi như chỉ vì linh thạch tuyệt phẩm, cũng khẳng định sẽ đáp ứng. Hiện tại hắn thiếu nhất là thứ này, có thể có được một viên, liền không cần tiếp tục lo lắng vấn đề linh khí không đủ, thực lực tăng vọt, xung kích thánh vực lục trọng, thất trọng đều không thành vấn đề. Không sai, bất quá hiện tại ta không có thứ này, đã xin gia tộc chúng ta mang động hư hồ lô về, hẳn là có thể cầm tới rồi. Lạc Huyền Thanh nói tiếp, tốt, ta đáp ứng, không có quá nhiều chần chừ, Trương Huyền gật đầu đồng ý. Linh thạch tuyệt phẩm, không dung hắn cự tuyệt, còn có một khía cạnh khác cùng một chỗ tầm bảo có. Góc truyện audio.com, thể nhanh chóng bồi dưỡng tình cảm, chỉ cần giải quyết vị anh vợ này, để hắn mang theo đi gặp Nhược Hy, dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, căn cứ kinh nghiệm lần trước, người này là cái muội khống, quan hệ không tới, ngàn vạn lần không thể nói ra sự tình của Lạc Nhược Hy, nếu không bị đánh một trận, thật sự là không đáng. Lại nói, người đã mang tới cơ mật như vậy, không đi cũng phải đi à hát. Nếu không tin tức tiết lộ coi như không phải hắn nói, cũng khó tránh tội lỗi. Vậy là tốt rồi, thực lực người yếu nhất có điều không cần lo lắng, theo sát ta là được, đến lúc đó gặp phải trận pháp khó phá giải, ngươi lại ra tay. Thấy hắn đồng ý, Lạc Huyền Thanh thở phào nhẹ nhõm. Dù hắn ở Thánh Tử Điện rất uy phong, nhưng không có quá nhiều bằng hữu, cũng nhận biết mấy gia hỏa trận pháp lợi hại, lại không dám tiết lộ sự tình động hư hồ lô. Dù sao, thứ này đối thánh vực thất trọng lực hấp dẫn quá lớn. Ngộ nhỡ làm áo cưới cho người ta liền phiền toái. Trương Huyền này, trận pháp mạnh mẽ, thực lực lại không mạnh, đối với hắn mà nói, lại càng dễ điều khiển, cho nên mới nghĩ đến. Trương Huyền gật đầu, hắn dùng ra tất cả thủ đoạn, không kém đám người này bao nhiêu, nhưng có thể khiêm tốn thì nên khiêm tốn một chút. Nếu không át chủ bài ra hết, uy phong là uy phong, những người khác có phòng bị, đối với bản thân hắn mà nói, ngược lại sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm. Huống chi át chủ bài lợi hại nhất của hắn, cơ bản đều không coi là gì. Ngoan nhân, phân thân. Đã cùng một chỗ, ta giới thiệu cho ngươi năng lực của ba người bọn hắn một chút, mọi người cũng có thể phối hợp tốt hơn. Lạc Huyền Thanh nói tiếp, Bích Hồng âm am hiểu ma âm cùng trận pháp, ngươi vừa rồi đã lĩnh hội, không cần nhiều lời, Viên Hiểu phòng ngự vô địch, có thể xưng khiên thịt. Còn, Vân Liên Hải, thực lực của hắn, dù không bằng ba người chúng ta, lại là thánh nhân vân gia am hiểu tầm bảo, được ngoại nhân xưng là tầm bảo sư. Tầm Bảo Sư, Trương Huyền sửng sốt, còn có loại nghề nghiệp này. Cách Trương,